Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, tinh hạch. Thạch Hạo tiếp cận, nhưng là, tinh hạch phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, để hắn không cách nào tới gần. Gần thêm chút nữa, thân thể của hắn sẽ sụp đổ rơi. Viên tinh hạch này bên trong năng lượng quá cường đại, dẫn đến chỉ là tiếp cận mà thôi, liền để hắn không chịu đựng nổi. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy từ bỏ sao? Như vậy sao được? Đều đã đến nơi này, tại sao có thể nhập Bảo Sơn mà về tay không đâu? Tiểu Kim, ngươi có thể làm được sao? Thạch Hạo hướng về Tử Kim thử hỏi, ra đi thử một chút. Trọng bảo trước mắt, Tử Kim thử cũng không lo được sợ chết. Nó cơ sở mặc dù hùng hậu đến kinh người, nhưng tu luyện cũng cần một bước một cái dấu chân, tránh không được đại lượng thiên tài địa bảo. Nó vọt ra ngoài, nhưng cũng không có tiếp cận tinh hạch, mà là tại phía đông khắc họa, tại phía tây lại khắc họa. Ngươi đang làm gì? Thạch Hạo hỏi, nói nhảm, đương nhiên là lạc ấn thiên địa trận văn, áp chế tinh hạch. Tử Kim thử một bên cực nhanh khắc họa lấy, một bên thì là nói ra, may mắn, đây là đã tại trong quá trình suy diệt tinh hạch, nếu không ra hiện tại khắc họa trận văn cũng không cách nào áp chế. Không phải ra không được, mà là tài liệu xấu, xác thực, nó khắc họa tại trên vách đá, đó là áp bức qua nham thạch, cho ăn bể bụng liền lục tinh thất tinh chân kim trình độ. Mà tinh hạch đâu, có thể dựng dục ra sinh mệnh, cũng có thể mang đến hủy diệt, làm sao cũng phải là thập tinh cấp bậc. Cho nên, nếu là thế giới bên ngoài bên trong tinh hạch, vậy bọn hắn cách gần như thế, hẳn là sớm đã bị đánh chết. Tử Kim thử bận rộn thật lâu, khi nó hoàn thành cuối cùng một chỗ trận văn khắc họa lúc, chỉ gặp trước đó bày ra trận văn lại giống như lập tức toàn bộ sống lại. Đều là tản ra quang mang, lẫn nhau đáp lời, tạo thành một loại sức áp chế. Những này quang hóa thành từng đạo tuyến, hướng về tinh hạch quấn đi lên, một tầng lại một tầng. Mà tại trong quá trình này, tinh hạch phát ra quang mang không ngừng mà suy yếu, mà ba động cường độ cũng đang yếu bớt. Cuối cùng, nó ảm đạm vô quang, như một viên bình thường đá tròn. Đại công cáo thành. Tử Kim thử dương dương đắc ý, khá lắm. Thạch Hạo cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, chuột, đem cái này trận văn dạy ta thế nào? Phi, người biết ra vì những trận văn này hao tốn bao nhiêu tâm huyết sao? Thậm chí còn đem mệnh cho dựng nha. Tử Kim thử vội vàng bịt miệng lại, cái này không cẩn thận còn nói lọt. Thạch Hạo nhìn xem con chuột này, ha ha mà cười. Tử Kim thử có chút ngượng ngùng, nói, coi như ra chịu dạy ngươi, ngươi cũng không khả năng học được, cảnh giới của ngươi quá thấp, hoàn toàn không thể nào sự tình. Trận văn này thật sự là thần kỳ, thế mà ngay cả tinh hạch cũng có thể áp chế mặc dù đã suy yếu. Hoàn toàn không thể cùng bình thường tinh hạch so sánh, nhưng y nguyên nghiêu bức không gì sánh được. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử lập tức cầm tinh hạch tiến hành tu luyện. Tham lam hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng. Đây chính là có thể thai nghén một cái tinh thể sinh mệnh tồn tại. Dù là không biết suy yếu gấp bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ có năng lượng kinh người. Phải biết, đây chính là có thể thai nghén thiên hạ vạn vật. Tự nhiên cũng có thể lớn mạnh linh hồn, tăng lên lực lượng. Toàn phương vị mà tăng lên võ giả thực lực, một người một chuột, tu vi đều là đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng là, vẻn vẹn một ngày đi qua, bọn hắn đều là không chịu nổi. Cái này năng lượng có kinh người chỗ tốt, nhưng cũng đối với thân thể có áp lực cực lớn, đạt tới cực hạn đằng sau liền không cách nào lại hấp thu. Cưỡng ép dùng sức mạnh mà nói, sẽ chỉ đem chính mình cũng là no bạo. Bọn hắn dừng lại, lấy thời gian chi dịch rồi ở trên người, gia tốc thời gian trôi qua. Bọn hắn đi qua 3 ngày, thân thể rốt cục khôi phục lại, mà hiện thực thời gian lại vẻn vẹn đi qua nửa nén hương cũng chưa tới. Một người một chuột tiếp tục tu luyện, liên tục mấy lần đằng sau, thời gian chi dịch đã là hao hết, tinh hạch năng lượng y nguyên bàng bạc, cần phải bọn hắn từ từ hấp thu. Vậy kế tiếp cũng không cần làm chuyện rồi khác. Tiểu thạch đầu, chúng ta không bằng ngay ở chỗ này luyện hóa tinh hạch. Thứ này thuộc về cổ thế giới, không có khả năng mang được ra ngoài. Tử Kim thử đề nghị, cho nên, chúng ta cũng không thể lãng phí. Thạch Hạo lắc đầu, đó mới gọi lãng phí. Chúng ta đi tìm thời gian chi hà, mau chóng đem viên tinh hạch này luyện hóa hết. Sau đó lại đi tìm mặt khác tinh hạch, lúc này mới không có uổng phí tới này một chuyến. Tử Kim thử tưởng tượng cũng đúng, không có thời gian chi hà trợ giúp, bọn hắn luyện hóa tinh hạch hiệu suất thực sự quá thấp. Luyện hóa một ngày, nghỉ ngơi ba ngày, hết thảy chính là bốn ngày thời gian, một năm cũng mới có thể luyện hóa hơn 90 lần. Theo cái này tinh hạch bên trong có thể tính toán tính. Làm sao cũng có thể dùng vài a. Đi đi đi, Tử Kim thử kêu lên. Bọn hắn rời đi địa tâm, lại khắp nơi tìm kiếm. Thạch Hạo có được lĩnh vực, ở nơi này có đặc thù ưu thế, chính là tham linh la bàn cũng không cách nào phát huy tác dụng. Hắn lại có thể tùy tiện tìm tới bảo vật, đây cũng là phần độc nhất. Chỉ là thời gian chi hà quá hiếm thấy, trước đó bị hắn phát hiện một cái vũng nước nhỏ đã là kỳ tích. Đâu có thể nào nhanh như vậy lại tìm đến một chỗ. Kỳ thật, không có thu hoạch mới là bình thường. Nơi này trước trước sau sau từng tiến vào bao nhiêu nhóm người. Nếu không có mỗi một lần đều có mới tinh thể tan rã, lại nhiều bảo vật đều là nhặt hết a. Bọn hắn một đường tìm kiếm, một bên thì cũng không có quên tu luyện. Dù sao chỉ cần thân thể vừa khôi phục, bọn hắn liền lập tức xuất ra tinh hạch đến luyện hóa. Thời gian lặng yên mà qua, bất chi bất giác đã là đi qua nửa tháng nhiều. Thạch Hạo có thể không chỉ là đang tìm kiếm thời gian chi hà, hắn cũng không có muốn rơi xuống mặt khác bảo vật. Nhưng nơi này tiến đến một nhóm lại một nhóm người, đâu còn có bao nhiêu bảo vật. Chính là hoàn chỉnh tinh thể đều là hiếm thấy không gì sánh được. Bởi vậy, Thạch Hạo trong tay y nguyên chỉ có một ngôi sao hạch. Thẳng đến ngày thứ 17 thời điểm, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử mới phát hiện viên thứ hai hoàn chỉnh tinh thể. Kiếm lời, kiếm lời. Tử Kim thử xoa xoa hai cái móng vuốt nhỏ. Trước mặt tinh thể này xa muốn so bọn hắn nhìn thấy bất luận cái gì một viên tinh thể tới lớn. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh không thiếu sót. Cái này tinh hạch đến lớn bao nhiêu? Đến ẩn chứa cỡ nào năng lượng kinh người? Nó chỉ là lo lắng. Ở chỗ này lưu lại thời gian cuối cùng là có hạn. Đừng một ngôi sao hạch còn không có luyện hóa xong, liền bị bách rời đi. Vậy liền thua thiệt lớn. Không đúng. Thạch Hạo nhìn xem viên tinh thể này, nhướng mày, cái gì không đúng? Tử Kim thử hỏi, đây không phải hành tinh, mà là mặt trời sụp đổ đằng sau hình thành sao lùn. Thạch Hạo quả quyết nói, hắn đối với loại này tinh thể cũng không khuyết thiếu nhận biết. Bởi vì hắn thế nhưng là lấy linh hồn hình thái tại sao lùn bên trong xuyên qua. Ồ, Tử Kim thử cũng cẩn thận chu đáo. Sau đó đấm ngực dậm chân, ra tinh hạch a, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Ui ui ui, cái này còn chưa tới trên tay ngươi đâu. Về phần đau lòng như vậy sao? Đi xem một chút. Thạch Hạo đem Tử Kim thử tóm lấy, hướng về viên tinh thể này bay đi. Hả? Khi hắn khoảng cách viên tinh thể này còn có trăm trượng lúc, lại là bỗng nhiên phát hiện một cỗ cường đại vô cùng hấp thụ lực đánh tới, để hắn lập tức tăng tốc về phía mặt đất đánh tới. Bành, hắn nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, lực trùng kích cường đại phía dưới, chấn động đến toàn thân hắn đều là run lên. Chẳng lẽ, nơi này trọng lực còn tại tác dụng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.